Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, đổ ước. Diệp Thần đúng là vì trận này đua xe vừa mới mua xe. Thực dựa theo hắn tính cách cần phải tuyển một cỗ đại hình SUV. Nam nhân mà, mở cái gì xe đua? Đương nhiên là muốn mở SUV mới có phong cách. Đây là Diệp Thần vẫn muốn pháp. Vậy mà hôm nay khác biệt. Nghe nói sự tình người Nhật Bản tổ chức, Diệp Thần cũng không dám vô lễ. Vẫn là đi 4S cửa hàng mua một cỗ R8. Dù sao cũng là 3 triệu đâu. Bọn gia hỏa này làm sao còn xem thường. Tại chỗ, khả năng cũng chỉ có Diệp Thần không hiểu xe. Ai ô ô. Ta nói Tiêu Mộc Hằng huynh đệ, đây chính là ngươi nói cái kia Ngưu Bức tỷ phu. Ta làm sao trong không khí nghe thấy được dế nhũi vị đạo. Mang theo khăn trùm đầu thanh niên nói chuyện thời điểm còn dùng một cái tay phiến một cái chóp mũi, phen này liền có thể dẫn tới mọi người cười vang. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần thật sự giống một cái nhà giàu mới nổi một dạng. Không nói trước xe bao nhiêu tiền, liền nói Diệp Thần mặc đồ này một bộ giá rẻ quần áo thoải mái. Còn có cái kia một đôi dính đầy bùn đất nghỉ dưỡng dày muốn không phải Tô Mộc Hằng đối Diệp Thần. Nhiệt tình như vậy, bọn họ thậm chí đem Diệp Thần xem như là một người xin cơm, Tào Văn Bạch. Con mẹ nó ngươi nói chuyện làm cho ta sạch một chút. Cẩn thận một hồi tỷ phu của ta nổi giận bảo ngươi hoa cúc. Tô Mộc Hằng nội tâm biết Diệp Thần chính là cái này bộ dáng. Nhưng là hắn không cho phép người khác nói mình như vậy tỷ phu. Diệp Thần cuồng mồ hôi. Tiểu tử ngươi nói cái gì lời nói. Lão tử ưa thích là nữ nhân. Đối đại lão gia không có hứng thú. Ai nha. Tiểu Tô Tô. Trương tính khí. Dám theo ngươi Tào đại thiếu gia nói như vậy. Cái đầu kia mang khăn quàng cổ thanh niên thì kêu Tào Văn Bạch. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến Tô Mộc Hằng trước mặt. Một mặt xem thường, ngẹo đầu chỉ hắn nói ra, chúng ta muốn hay không đánh bạc cái đại. Nói, hắn ánh mắt tà tiếu nhìn xem Tô Mộc Hằng sau lưng Hạ Kỳ. Nếu như một hồi ngươi cứu viện cũng không thể thắng ta. Nàng, Tào Văn Bạch chỉ Hạ Kỳ tiếp tục nói, bồi ta một đêm, Diệp Thần một mực đứng ở bên cạnh không nói gì. Hắn yên tĩnh nhìn lấy người chung quanh, trong đầu đang nghĩ. Cái nào mới là Nhật Bản người? Coi như Tào Văn Bạch nói dứt lời về sau, Diệp Thần ánh mắt cũng tìm đến phía Hạ Kỳ. Để hắn thất vọng là Hạ Kỳ giờ phút này lại là tránh sau lưng Tô Mộc Hằng, một bộ sợ hãi bộ dáng, giọng dịu dàng nói đến, không muốn, loại này tiền đặt cược ta không thích. Tô Mộc Hằng cũng là tức giận đến nửa ngày không nói nên lời. Hắn không biết trả lời như thế nào. Tào Văn Bạch nhìn lấy Tô Mộc Hằng sợ dạng, cười ha ha, quay đầu đối với Diệp Thần cười nói. Ai, dế nhũi ca ca, ngươi khẳng định muốn dùng chiếc xe này cùng chúng ta so. Diệp Thần không có sinh khí, cười nhạt nói. Đương nhiên, đây chính là kiểu mới nhất R8 xe đua. Ta không tin Ngưu Bức như vậy xe. Không chạy nổi các ngươi những cái kia đồ bỏ đi. Tại chỗ trừ Tô Mộc Hằng bên ngoài, người khác nghe được Diệp Thần lời nói, dường như giống như là nghe được toàn thế giới buồn cười nhất chuyện cười một dạng. Cười trước ngửa sau bẻ. Ha ha ha, ta không có nghe lầm chứ. Tiểu tử này là không phải ngốc rơi. Vậy mà nói chúng ta xe đều là đồ bỏ đi. Ta nhìn hắn cũng là một cái dế nhũi. Đoán chừng liền chúng ta xe là nhãn hiệu gì cũng không nhận ra a. Diệp Thần không thèm để ý chút nào đi đến một bên tiếp một chén nước. Nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nhìn Tào Văn Bạch hỏi. Nghe ta em vợ nói các ngươi có một đài giá trị 30 triệu xe làm tiền đặt cược. Có phải là thật hay không? Nếu như ngươi thắng lời nói, chiếc kia 30 triệu xe có thể lấy đi bất quá. Nếu như ngươi thua đâu? Tào Văn Bạch hí ngược nói đến. Ta thua liền đem ta cái này hai mới tinh Audi R8 tặng cho ngươi thế nào? nói, Diệp Thần còn giả bộ như một bộ đau lòng bộ dáng. Tào Văn Bạch im lặng, dế nhũi ca ca, người tại cùng ta nói đùa sao? Người chiếc này xe nát nhiều nhất 3 triệu, cùng ta 30 triệu so sánh. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng cũng không có cái gì tiền. Không bằng như vậy đi. Nếu như ngươi thua, cầm quần áo cởi sạch, vây quanh trên núi chạy một vòng. Một bên chạy một bên hô ba ba ta sai. Con trai ngoan, ngươi đã biết ngươi sai, ba ba tha thứ ngươi. Không đợi Tào Văn Bạch nói xong, Diệp Thần nói tiếp, mọi người thấy Diệp Thần cũng dám chiếm Tào đại thiếu gia tiện nghi. Từng cái trợn mắt nhìn lấy Diệp Thần, rất nhiều muốn động thủ tư thế. Tào Văn Bạch giơ lên một cái tay, ra hiệu mọi người không cần loạn. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra, dế nhũi ca ca, ta đột nhiên thích ngươi. Chỉ mong ngươi một hồi đừng khóc. Diệp Thần lại là giống bị kinh sợ một dạng, gấp vội vàng lui về phía sau hai bộ. Cái gì? Ngươi nói ngươi thích ta? Đậu phộng, không thể nào, ta không thích nam nhân. Cách ta xa một chút. Ngươi cái này đại pha lê, chúng người không lời. Ánh mắt ào ào tìm đến phía Tô Mộc Hằng, ý tứ giống như hỏi lại, con hàng này ở nơi nào tìm tới như thế một cái kỳ hoa mà chúng ta Diệp Thần đồng học thì không? Phải vậy, hắn ngay tại cúi đầu đếm trên đầu ngón tay. 30 triệu lão thiên, 30 triệu có thể mua cái gì? Có hay không có thể mua rất nhiều đồ vật, hắn một câu nói kia. Thậm chí để Tô Mộc Hằng bên người Hạ Kỳ đều lộ ra khinh bỉ, chỉ hỏi ngươi một câu. Có dám đánh cược hay không? Tào Văn Bạch hỏi lần nữa. Đang tính toán Diệp Thần đột nhiên ảo não nhìn một chút Tào Văn Bạch. Lão tử ngay tại tính sổ sách, đánh gãy ta làm gì? Cái này xong, lại được tính lại, có điều. Ngươi tiền đặt cược ngược lại là có chút ý tứ. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Cũng là ngươi thua về sau, để ngươi những người kia tập thể đứng tại đầu gió đi tiểu. Diệp Thần nói ra, Tào Văn Bạch tựa hồ không chút suy nghĩ, lập tức đáp ứng đến. Tốt, ta đáp ứng ngươi, song phương đã đạt thành hiệp nghị, lập tức ào ào lên xe, chuẩn bị trận đấu. Cảnh Sơn cái xe này nói, bàn sơn đường đặc biệt nhiều. Trung gian còn có liên tục mấy cái vô cùng chỗ vòng gấp nói. Mà lại đường xá vô cùng hiểm trở. Tại nói lái mấy nơi. Một khi xe cộ trượt, toàn bộ thân xe liền sẽ rơi xuống vách núi. Rất nhiều chuyên nghiệp lái xe, trừ phi là có sống tử thù hận, mới có thể tới nơi này đua xe. Bình thường đều sẽ không lựa chọn nơi này. Tào Văn Bạch cùng Diệp Thần ào ào đem xe cộ dừng ở khởi điểm. Diệp Thần đối với Tô Mộc Hằng phất phất tay, đến lên xe, túi một vòng, hôm nay chuyện này vốn chính là bởi vì Tô Mộc Hằng mà lên. Diệp Thần đương nhiên sẽ không quên Tô Mộc Hằng, cắn răng lên xe về sau, Tô Mộc Hằng ở một bên nhỏ giọng nói đến, tỷ phu, cái này đường xá vô cùng nguy hiểm, bằng không chúng ta nhận thua đi, giờ này khắc này, Tô Mộc Hằng có chút khiếp đảm. Càng nhiều là hối hận, chính hắn thua không sao cả, nếu như ngay cả tỷ phu đều đi theo thua, chẳng phải là mất mặt ném đại. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, muộn, Tào Văn Bạch thì là tìm một cái mỹ nữ ngồi trên xe. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần, dưới chân oanh nhấn ga, khác quên chúng ta đổ ước, nói. Đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, trong mắt hắn. Căn bản cũng không có đem Diệp Thần coi là chuyện to tát. Xe của mình thế nhưng là giá trị 30 triệu Lamborghini. Đối mặt một cái 3 triệu Audi R8 đây quả thực là một quả trứng gà đụng phải thạch đầu. Diệp Thần lại là không thèm để ý. Đem cửa sổ xe chậm rãi đóng lại. Hai con mắt nhìn về phía trước. Hắn đang đợi tín hiệu. Chờ đợi ra phát tín hiệu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.